Nước cam có ga, chương 12, góc truyện audio.com. Mạnh Hành Chu cầm cái muỗng, nghe xong mấy lời này thì cả người cứ ngồi đó ngơ ngẩn. Hạ Tang Tử lẳng lặng nhìn anh, một hồi lâu cũng không thấy anh nói câu nào. Cô biết anh không giỏi ăn nói, cô vẫn luôn có thể hiểu được, hơn nữa còn nỗ lực theo anh. Nhưng Hạ Tang Tử cảm giác bản thân mình cũng sẽ có lúc mệt mỏi. Giống như bây giờ vậy, cô đã cho anh một bậc thang, nhưng Mạnh Hành Chu hình như không muốn nhận lấy. Hạ Tang Tử đương nhiên hiểu rõ, nếu là lúc này mà cô lại bước ra một bước đẩy anh một phen, hoặc là nói, chính cô nhường một bước mà chủ động lật qua tờ giấy này. Như vậy cô và anh sẽ lập tức có thể khôi phục hình thức ở chung như trước kia. Nhưng mà, lần này Hạ Tang Tử không muốn. Cô chẳng muốn mình lúc nào cũng là người chủ động. Đêm càng lúc càng yên tĩnh. Mặt sông phản chiếu dưới ánh trăng. Nước trong núi rất trong trẻo. Có thể nhìn thấy được cục đá dưới đáy. Còn có vài con cá ngẫu nhiên bơi qua. Trước kia rất khó nghĩ đến việc Mạnh Hành Chu sẽ xuống sông bắt cá như thế nào. Thậm chí có thể nói, lúc anh đăng ký trường quân đội, đều là ngoài dự liệu. Mạnh Hành Chu vẫn luôn là người như vậy. Đa số bé trai khi còn nhỏ đều rất nghịch ngợm. Nhưng anh chỉ có yên lặng. Mấy việc đùa giỡn vui chơi anh cũng đều không thích làm. Anh chỉ duy nhất thích lắp ráp mô hình. Đồ vật thoạt nhìn buồn tẻ vô vị trong mắt trẻ con. Với anh mà nói thì lại là một phần bảo tàng. Lớn lên một chút, anh lại thích tập thể hình. Cũng không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai. Lúc nào cũng chọn thời điểm ít người nhất. Lỗ tai lúc nào cũng gắn tai nghe. Chỉ đứng đó không nói lời nào. Nhìn đầy xa cách, anh không muốn nói chuyện. Cũng không muốn nghe người khác nói. Càng không muốn tiếp xúc với hết thảy âm thanh hay sự vật gì cả. Thế giới của Mạnh Hành Chu trước kia giống như sống trong một quả cầu pha lê. Như trong một cái lồng không có tiếng vậy. Mọi người, bao gồm Hạ Tang Tử, vẫn luôn cho rằng sau này Mạnh Hành Chu nhất định sẽ là một nhân viên nghiên cứu. Anh vốn dĩ cũng có thể. Hồi năm cấp 3 đó, anh đã có một suất nhập học thông qua tiến cử vào chuyên ngành đứng hàng top. Nhưng tất cả mọi người không nghĩ tới là anh sẽ chủ động từ bỏ. Lý do từ bỏ, thế nhưng là vì anh muốn thi vào trường quân đội. Khoảng cách giữa Mạnh Hành Chu và trường quân đội gần như cách xa vạn dặm vậy. Lúc có tin tức thì không ai không kinh ngạc. Hạ Tang Tử cho rằng cả đời này Mạnh Hành Chu sẽ không làm ra những việc như vào trường quân đội, mà cô không tưởng tượng được như vậy nữa. Cho đến hôm nay, khi cô nhìn thấy nồi canh cá trước mặt này, nó lại một lần nữa đánh vỡ sự hiểu biết của cô với Mạnh Hành Chu. Có thể thấy được anh thay đổi rất nhiều trong nửa năm này. Hạ Tang Tử đương nhiên hy vọng là Mạnh Hành Chu có thể đi ra khỏi quả cầu pha lê của anh. Có thể tiếp xúc với các vật tốt đẹp. Có được bạn bè của riêng mình. Thật ra cô cũng không mâu thuẫn mà ngược lại từ đáy lòng lại cảm thấy vui vẻ vì sự thay đổi của Mạnh Hành Chu. Nhưng vào giờ phút này, Hạ Tang Tử lại có hơi sợ hãi. Cô sợ hãi khoảng cách giữa cô và anh ngày càng xa. Sợ hãi nửa năm mất liên lạc này sẽ trở thành một cái hố đen không thể nào lấp lại được. Sẽ làm tình cảm của hai người cắn nuốt sạch sẽ. Hạ Tang Tử cực kỳ vô lực. Cô đưa đèn pin cho Mạnh Hành Chu. Nhàn nhạt nói, em không đói, anh ăn đi. Lúc cô xoay người định đi thì Mạnh Hành Chu chợt nắm lấy cổ tay cô. Không biết có phải do buổi chiều nói nhiều hay không mà giọng nói có vẻ khàn. Cảm xúc có vẻ kìm nén. Hạ Tang Tử, để mặc anh nắm. Cô rũ mắt, đè thấp giọng, em phải về ngủ rồi. Ở đây lạnh muốn chết. Giây tiếp theo, bàn tay Mạnh Hành Chu quả thật buông lỏng. Trong lòng của Hạ Tang Tử đột nhiên nổi lên một ngọn lửa không tên. Cô rốt cuộc nhịn không được mà cất bước muốn đi. Lúc này, vai của cô đột nhiên bị đè lại. Hạ Tang Tử còn chưa kịp nhìn thì một mùi hương bạc hà quen thuộc lại vương xuống chóp mũi. Mạnh Hành Chu cởi áo khoác quân trang ra rồi khoác lên người Hạ Tang Tử. Anh đi đến phía trước cô, sau đó thay cô kéo lại. Hồi lâu cũng chưa buông tay, vô hình như chặn đường cô đi. Như vậy sẽ không lạnh nữa. Hạ Tang Tử hít mũi, không nói được là tức giận hay uất ức. Cô chỉ rũ mắt đứng đối diện anh, một chữ cũng không nói. Rất xin lỗi. Thanh âm của Mạnh Hành Chu rất thấp. Anh thấy Hạ Tang Tử không có phản ứng thì hết sức khó khăn lặp lại lần nữa. Hạ Tang, anh xin lỗi. Hai tiếng xin lỗi này giống như được khai miệng vậy. Mạnh Hành Chu nắm chặt áo khoác. Mấy lời nói ngày thường khó biểu đạt đều đem ra nói hết trong đêm nay. Nếu em còn chưa hết giận, vậy thì đánh anh một cái đi. Hay là em cũng không thèm để ý anh nửa năm đi. Anh không có bất công. Quà sinh nhật của em vẫn ở trong phòng ký túc xá. Sinh nhật của em và em gái anh sẽ không quên. Còn cái mô hình máy bay kia, có thể đưa lại lần nữa được không? Nó không còn bán ở ngoài nữa. Mỗi một câu đều như khiêu chiến với phòng tuyến tâm lý của Hạ Tang Tử. Cho đến khi nghe được mô hình máy bay thì rốt cuộc cô không nhịn được mà cười ra tiếng. Cô giơ tay đẩy đẩy ngực của Mạnh Hành Chu. Sau đó hung dữ nói. Hóa ra anh là vì mô hình máy bay mới xin lỗi em. Không phải bởi vì mô hình. Lực đạo của Hạ Tang Tử với anh mà nói không đau không ngứa. Mạnh Hành Chu thấy cô nguyện ý nói chuyện cùng mình, cuối cùng cũng nhẹ nhàng một chút. Anh chỉ là muốn nói xin lỗi với em, không vì cái gì khác. Bây giờ anh mới biết áy náy hả? Lúc trước sao không thấy anh nói gì? Hạ Tang Tử càng nói càng kích động. Thế nhưng cô thật sự khóc. Cô vừa gạt nước mắt vừa nói. Mạnh Hành Chu, anh là ỷ vào tính tình của em tốt. Xương cốt anh sao lại cứng như vậy? Vô duyên vô cớ làm lơ em. Còn không hỏi em một tiếng. Còn nói em thương hại anh nữa. Nửa năm em luôn tìm mọi cách liên lạc với anh. Anh còn nhẫn tâm hơn em. Em đúng là khổ sở mà. Mệt em còn xem anh như người thân nhất. Anh chính là đối xử với em như vậy hả? Đồ tồi. Anh nhất định là đồ tồi chuyển thế mà. Mạnh Hành Chu. Hạ Tang Tử khóc không ngừng. Sau còn nói không nên lời. Cô vừa khóc vừa lau nước mắt. Hai tay gần như đều bận rộn không ngừng. Mạnh Hành Chu nhìn mãi. Rốt cuộc không nhịn được nữa mà cười nhẹ. Hạ Tang Tử vừa nghe được thì ngước đôi mắt đỏ bừng lên mà lườm anh. Anh cười cái rắm. Em đang khóc anh còn cười được sao? Không biết vì sao mà lúc này. Mạnh Hành Chu đột nhiên nhớ tới lời nói ở sườn núi lần trước mà Hạ Tang Tử nói. 3 tuổi, sau này gặp được người anh thích thì không thể làm như vậy. Sẽ dọa cô ấy chạy mất. Anh phải như vậy. Dịu dàng nhìn cô ấy. Sau đó sờ đầu cô ấy và nói với cô ấy. Anh rất thích cô ấy. Anh xem anh này. Tính tình kém. Tính cách lại lạnh nhạt. Vì vậy nên miệng phải ngọt một chút. Tính tình anh kém như vậy, cô sẽ bị dọa chạy sao? Không, không thể để cô ấy đi được. Một bước cũng không được. Mạnh Hành Chu giơ tay lên. Cẩn thận đặt trên đầu của Hạ Tang Tử. Đây là một loại thể nghiệm cực kỳ xa lạ với anh. Nhưng cảm giác cũng không tệ lắm. Anh không biết nói cái gì cho tốt. Không biết vào lúc này thì nữ sinh thích nghe cái gì. Mạnh Hành Chu vắt hết óc cũng chỉ nghẹn ra một câu. Đừng khóc, Hạ Tang, cũng may giọng điệu của anh nhẹ nhẹ. Không có hung dữ nghiêm túc như ngày thường. Cả người Hạ Tang Tử ngẩn ngơ. Cô không thể tin được người vuốt đầu cô nói những lời này sẽ là Mạnh Hành Chu. Mạnh Hành Chu tưởng rằng nói một lần thì không có kết quả gì. Thế là anh lại xoa nhẹ hai cái dỗ dành. Khóc mệt rồi làm sao có sức mà đánh anh nữa. Em đừng khóc. Cuối cùng Hạ Tang Tử cũng nín khóc mỉm cười. Chụp cánh tay của anh. Em mới không thèm đánh anh. Cơ bắp của anh cứng muốn chết làm tay em đau. Mạnh Hành Chu nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý. Anh trầm mặc vài giây. Như là nghiêm túc tự hỏi rồi cuối cùng đề nghị. Ở căn cứ có bao tay quyển anh. Để khi về anh lấy cho em đánh nhé. Hạ Tang Tử cũng quên tại sao mình lại tức giận nữa rồi. Không khí có mùi canh cá nhàn nhạt. Đã qua hồi lâu nên lửa đã nhỏ đi không ít. Hạ Tang Tử đi đến trước đống lửa rồi ngồi xổm xuống nhìn nồi canh. Hỏi Mạnh Hành Chu, canh cá này thật sự làm nhiều quá nên không ăn hết sao? Mạnh Hành Chu ngẩn ra. Lựa chọn nói thật, không phải, anh làm sao? Không phải, còn có Trương Tư Hoán. Cá là do anh bắt. Nói như vậy, đây chính là tác phẩm nấu nướng đầu tay của anh. Cũng không phải, là thứ 11, còn có trước đó nữa sao? Đổ rồi, chó cũng không muốn ăn. Hạ Tang Tử cầm muỗng nếm thử. Ngoại trừ mùi vị cá còn có vị cay nhàn nhạt. Nhưng lại chẳng có mùi tanh trong tưởng tượng. Hương vị cũng không tệ lắm. Canh này bỏ cái gì thế? Hạ Tang Tử quay đầu lại hỏi anh. Muối. Mạnh Hành Chu giơ đèn pin. Chỉ vào một thân cây cách đó không xa. Bên kia có chút tiêu. Nên anh bỏ một ít vào canh. Trong lòng Hạ Tang Tử lộp bộp một chút. Cũng không nói gì. Cô ăn từng hớp một. Chậm chạp ăn xong một chén. Rất nhiều năm sau, bởi vì công việc nên Hạ Tang Tử đã đi qua gần hết Trung Quốc. Đã nếm qua rất nhiều loại canh. Nhưng chén canh tối nay vẫn là thứ cô thích nhất. Cô nghĩ, dù cho có ngàn vàng trên thế giới này cũng không thể đổi được tấm lòng thuần túy đơn giản của thiếu niên đó. Sau khi dã ngoại 2 ngày 1 đêm kết thúc, hoàn thành 1 ngày duyệt binh cuối cùng và thế là quân huấn cũng kết thúc. Xe buýt của quân y đại, một chiếc lại một chiếc lái vào doanh trại. Mỗi chính trị viên hướng dẫn sinh viên lên xe theo thứ tự. Người của quốc phòng đại hôm nay cũng đi, nhưng nhân số không nhiều lắm nên đều đi nhờ xe của quân y đại. Hạ Tang Tử đã hẹn trước với Mạnh Hành Chu là ngồi cùng chiếc xe. Cô lên xe trước, chọn ghế 2 người sau cùng. Còn cô thì ngồi bên cửa sổ. Sau đó cô đặt ba lô xuống trên chiếc ghế bên cạnh để chiếm lấy cho Mạnh Hành Chu. Mọi người lên xe theo thứ tự. Có một nam sinh cùng lớp tên là Liêu Phi Hàm thấy kế bên Hạ Tang Tử có chỗ trống thì không chịu nổi xúi dục của bạn bè nên đi ra phía trước. Hỏi cô, Tang Tử, tớ có thể ngồi bên cạnh cậu được không? Hạ Tang Tử chỉ nhớ rõ tên cậu ta. Cũng không tính thớ quen. Huống chi chỗ này là cô giữ cho Mạnh Hành Chu. Cô cười một cái, tỏ vẻ lễ phép, uyển chuyển từ chối. Bạn học, ngại quá, chỗ này có người rồi. Phía sau Liêu Phi Hàm có một nam sinh cứ dương mắt nhìn. Cậu ta vừa nghe Hạ Tang Tử nói vậy. Thế là lại làm ra bộ dáng đùa giỡn. Lấy ba lô của cô ra rồi đẩy Liêu Phi Hàm ngồi xuống. Chỗ nào có người chứ? Không có mà, đều là cùng một khoa. Đến đây, ngồi vào chỗ này đi. Mọi người cùng ngồi xuống đi. Ý cười trên mặt Hạ Tang Tử nhạt đi. Cô vươn tay nói với nam sinh kia. Đó là ba lô của tôi. Đưa đây, biết là của cậu. Tôi giúp cậu để ở chỗ hành lý phía trên. Đều là bạn bè nên giúp đỡ nhau thôi. Cậu nói đúng không Liêu Phi Hàm? Vẻ mặt Liêu Phi Hàm xấu hổ bị kẹp giữa 2 người. Hạ Tang Tử đứng lên. Lặp lại lần nữa. Tôi nói cậu đưa ba lô đây. Cậu khách sao cái gì chứ? Ai già? Mẹ nó? Là ai? Nam sinh đang nói hăng say. Thình lình bị người phía sau đạp một cái vào mông. Lảo đảo 2 bước mới miễn cưỡng mới đứng vững. Mạnh Hành Chu đi qua. Với tay lấy lại ba lô của Hạ Tang Tử, lạnh lùng nhìn cậu ta, vẻ mặt như diêm vương. Điếc sao, không nghe cô ấy nói gì. Cách chương.